Mỹ Nhân Kiếp, quyển 1 chương 14, góc truyện audio.com. Là ghen tị đi nhìn chắc bất phàm nhìn chằm chằm Tiểu Đào bộ dáng rõ ràng chính là ghen tị. Nhưng là ghen tị, như thế nào có khả năng? Hắn ôm ta thật chặt lại ghen tị, đánh chết ta cũng không tin tưởng. Ngươi cùng Tiểu Đào là quan hệ gì? Quan hệ gì, bạn tốt à? Ta theo miệng thật trả lời. Chắc bất phàm nhìn chằm chằm ta, dường như muốn hỏi ta, lại thôi. Một lát sau, chắc bất phàm bỗng nhiên nói. Người hầu của Trang rất nhiều, có lẽ bớt đi vài người thì tốt hơn. Nếu ta không có nghe ra chủ ý của hắn, thì phải là ngu ngốc. Tiểu Đào thực chịu khó, hẳn là sẽ không đến phiên nàng đi. Chắc bất phàm hắc hắc ánh mắt giống như xem diễn biến tâm lý của ta. Ngươi che chở nàng như vậy, ta trợn mắt, ở thời điểm ta thống khổ nhất cũng chỉ có nàng quan tâm ta. Chấm, cục cưng, ta nhíu mày, ta không thích ngươi bảo ta như vậy, ngươi vẫn như bọn kỳ bá họ gọi ta tiểu phạm tốt rồi. Vì cái gì lộ vẻ mặt đau thương thế chứ? Cục cưng, hắn ôm ta, vẫn không thích danh gọi ta. Ngươi là cục cưng của ta. Chấm, ta bỗng nhiên nhớ tới Nhã Thụ, phải đi hỏi hắn. Ngươi thích chắc bất phàm sao? Nhã Thụ nở nụ cười. Chắc Trang chủ đối đãi ta rất tốt. Ngươi thích hắn sao? Ta không để hắn lơ truy vấn. Nhã Thụ chậm rãi lắc đầu. Ta thích cuộc sống hiện tại, không hơn. Hắn dương mắt xem ta. Chắc Trang chủ thích ngươi, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc. Cái gì à, chắc bất phàm thích ta. Cho dù hắn bế ta nhiều như vậy, đối ta cũng thực ôn nhu, đối với ngươi như thế nào cũng quên không được hắn từng đối ta ác môn ác bá đi. Hắn sẽ thích ta, cho dù là như vậy. Chấm, ta mới không có khả năng thích hắn. Nhã Thụ cư nhiên lộ ra thần sắc thương hại. Ngươi hiện tại không quý trọng, cẩn thận về sau sẽ hối hận. Ngươi chừng nào thì biết nhiều như vậy. Ta cười nói, dùng ta chống ra sau, ngồi ở lan can. Nếu có cơ hội cho ngươi trở thế giới của ngươi, ngươi nguyện ý sao? Ta hỏi, ta không nhớ rõ, mà ta thích hiện tại. Không quay về, đối ta không có gì tổn thất. Trong ấn tượng của ta Nhã Thụ là người phi thường ôn nhu, vì cái gì hắn lại có thể như thế lãnh đạm nói ra những lời này. Còn phụ thân của ngươi, ngươi không nghĩ muốn gặp hắn. Phụ thân, vì cái gì ta không có gì cảm giác? Nhã Thụ nhìn chằm chằm ta. Hắn cùng ta thân mật sao? Ta lắc đầu, đúng vậy, ta không nghĩ muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Ngươi cũng không nói cái gì nên trôi qua thì cho nó trôi qua sao? Ta có chút thất vọng rời đi, dường như ta thấy chắc bất phàm theo trong phòng Nhã Thụ đi ra. Hắn ở nơi này làm gì? Ta không rõ ràng lắm, đương nhiên càng không biết được nói hắn suy nghĩ cái gì. Khách chương.